Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 231, Dumbledore quyết đoán. Hạ, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, Dumbledore âm thanh lúc này trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Ma trượng trượng nhọn không ngừng tràn ra ngân khí màu trắng thể. Quay về trước mắt cách đó không xa nhiếp hồn quái. Phảng phất là một sự uy hiếp, Harry cảm giác mình tựa hồ bị người kia từ trên vách núi treo leo đẩy xuống, vô tận rơi rụng, rồi lại rơi không tới để. Trong đầu thống khổ nhất ký ức bị câu dẫn lên, đừng nhúc nhích Harry, đừng nhúc nhích Harry. Xin đừng động Harry, một biên nhi đi, người này bổn nữ nhân một biên nhi đi. Hiện tại, đừng nhúc nhích Harry, xin đừng nên, mang ta đi đi. Giết ta đạt được, lúc này Harry nội tâm tượng trưng vui sướng tâm tình không ngừng bị tà ác sinh. Vật hút đi, khủng bố ký ức không ngừng mà ở trong đầu lan lộn. Xôi trào Harry thân thể run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng chảy xuống. Phảng kinh Phật được lớn lao thống khổ bình thường nhiếp hồn quái như đói như khát hấp thu vì là không nhiều lương thực, khẩu vị của hắn đã bị dưỡng đến đầy đủ xảo quyệt. Như không phải là mình bị đói bụng nhanh một tuần. Hắn với trước mắt này chất lượng không tốt đồ ăn là ở là nửa điểm hứng thú cũng nợ phụng. Dumbledore cái chán cũng không ngừng liều lĩnh mồ hôi hột. Mồ hôi theo hắn thái dương. Hắn thật dài râu bạc. Nhỏ rơi xuống đất. Cái kia nắm chặt ma trượng bàn tay lúc này cũng ở rừng không ngừng run rẩy nhiếp hồn quái cảm. Thấy nhưng có điều ẩn. Cảm giác đói bụng dường như muốn đưa nó cho triệt để nuốt chửng nó mở ra chính mình mũ trùm. Hướng về Harry đầu dần dần áp sát quá khứ. Một cái không có hình dạng động. Giờ khắc này chính lấy trước khi chết hầu mây âm thanh hấp không khí Dumbledore không nhúc nhích. Tay run rẩy lúc này trái lại trở nên vững như bàn thạch theo nhiếp hồn quái không ngừng tới gần. Harry khuôn mặt càng ngày càng thương bạch khởi đến. Dãy dụa cường độ cũng bắt đầu trở nên không lại kịch liệt. Ngay ở nó, hấp miệng, sắp đụng chạm đến Harry thời điểm, hô thần hộ vệ. Dumbledore ma trượng nhọn đột nhiên phát sinh một đạo cực kỳ chói mắt sáng trắng ánh sáng. Đem cả phòng chiếu lên trong suốt. Một con màu trắng bạc phượng hoàng phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Sau đó vung lên cánh. Bỗng nhiên hướng về nhiếp hồn quái đánh tới trong phút chốc. Ở đâu trắng bạc cánh cùng nhiếp hồn quái tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia tà ác sinh vật sẽ theo chi liền biến thành cho bụi. Mất đi chống đỡ áo choàng cùng mũ trùm. Chậm rãi bay xuống trở về trên sàn nhà Dumbledore đang sử dụng này ma đạo chú sau khi. Vô lực chậm rãi về phía sau lùi lại mấy bước. Cụt hứng ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Không cam lòng nhắm hai mắt lại thâm trầm cảm giác vô lực dường như muốn xuyên thấu qua trong thân. Thể của hắn tiêu tán mà ra Dumbledore lại một lần vô lực thở dài. Thường ngày đôi kia sắc bén chạm nhãn cầu màu xanh lam lúc này không lại hùng hổ dọa người. Mất đi dĩ vãng tầm nhìn cùng bình tĩnh. Tựa hồ lúc này hắn không còn là đức cao vọng trọng phù thủy giới tiền bối. Mà chỉ là một cái bình thường lão nhân thôi, khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng. Thon dài cánh tay hướng về trước người trên bàn đưa tới. Ở phía trên không ngừng tìm tòi, ta làm sao? Harry lúc này mở hai mắt của chính mình. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà không nhúc nhích ta ngủ sao? Hắn như thế suy đoán. Cảm giác mình khả năng làm cái ác mộng. Phảng phất lại ở trên sân thi đấu cùng Hỏa Long đại chiến một hồi không? So với vậy còn muốn uể oải nhiều lắm. Hắn bây giờ là tinh thần lên mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình bây giờ tâm tình không tên trầm thấp tới cực điểm, Dumbledore giáo sư. Ta làm sao? Harry không khỏi hỏi. Hắn cảm giác mình ở trò chuyện trong quá trình ngủ là một cái phi thường chuyện thất lễ, hả? Khả năng là ngươi khoảng thời gian này áp lực quá to lớn. Cho nên nói vừa nãy chúng ta trò chuyện ngươi liền ngủ, Dumbledore lúc này đã đổi trở về. Nguyên lai quán có cười híp mắt vẻ mặt. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện Harry, hả? Chúng ta tán gẫu không ít thời gian. Đến khối sô-cô-la thế nào? Dumbledore nói. Sau đó cầm trong tay túi áo hướng về Harry phương hướng ném tới. Cảm ơn, Harry nói. đưa tay đem đồ ăn vặt tiếp nhận lại đây. Hắn nhìn một chút trong tay khối này sô-cô-la, nhìn qua cùng khẩu lệnh bên trong nói tới đồ ăn vặt. Là như thế, ừ, Dumbledore tay phóng tới hắn trước người trên bàn. Hai tay đầu ngón tay lúc này chăm chú đối với ở cùng nhau. Ngón út có quy luật đánh bàn gỗ. Phát sinh thùng thùng tiếng vang, Harry. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, Dumbledore nói rằng. Người khả năng quá mệt mỏi. Cũng không thích hợp thời gian dài giao lưu. Hôm nào chúng ta lại cẩn thận tâm sự, Dumbledore trầm ngâm. Còn có, Giáng sinh kỳ nghỉ chơi đến hài lòng chút, Harry chỉ cảm thấy mơ hồ có chút không đúng. Nhưng vẫn là rời đi theo một tiếng vang trầm nặng. Lịch cửa gỗ bị khép lại. Harry rời đi gian nhà cùng lúc đó. Phòng làm việc của hiệu trưởng một góc truyền đến, đùng đùng đùng đùng, tiếng vang. Một tấm chân dung sau lưng. Một bóng người chậm rãi đi ra. Không ngừng đập động bàn tay của chính mình. Cho đến hoàn toàn thoát ly bóng tối. Đến có ánh sáng địa phương, ta nói ngài làm sao đột nhiên đánh tới ta này quần nhiếp hồn quái thủ. Hạ chú ý, để ta đoán xem, ngài là muốn đem hồn mảnh từ vị này chúa cứu thế trong óc hấp đi ra không? Đúng là điên cuồng tư tưởng, lúc này hắn đã đi tới chỗ sáng. Cùng Dumbledore không chút khách khí đối diện lên bóng người chủ nhân không phải người khác. Chính là Draco Malfoy, chỉ có điều xem ra cũng không có tác dụng gì, Malfoy lúc này mang theo tiếc. Hận nói, đi tới Harry vừa nãy ngồi ghế dựa bên người. Nhặt lên nhiếp hồn quái mất đi sinh mệnh sau khi tán loạn trên mặt đất đấu bồng màu đen mảnh vỡ. Yên lặng đánh giá Dumbledore lúc này không nói gì. Chỉ là trầm mặc được rồi. Cuối cùng phương thức ngươi cũng thử nghiệm. Dumbledore giáo sư, ngài vẫn không có quyết định sao? Người kia đang bị đưa vào Nermengard thời điểm. Ngài cũng không có như vậy do dự thiếu quyết đoán chứ. Ngài hy vọng có thể để hắn có thể không đếm xỉa đến. Nhưng là xem ra cho dù là nhiếp hồn quái hôn, cũng không đủ để cái kia mảnh vụn từ người kia linh hồn bên trong bị bác rời đi, lập tức lựa chọn. Tốt nhất, cũng chính là như vậy. Chỉ cần ở hạng thứ 3 thi đấu để Voldemort lấy hắn huyết. Voldemort một khi sử dụng hắn huyết đúc lại hắn thân thể bằng máu thịt của chính mình hoặc là... Nói, chính vì như thế. Hắn mới trái lại hữu cơ sẽ sống sót. Malfoy tiếp tục thử nghiệm thuyết phục trước mắt lão nhân. Ngài không có càng nhiều lựa chọn. Trước ngài đung đưa không ngừng. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Hiện tại lẽ nào ngài lại bắt đầu do dự sao? Malfoy trầm giọng nói rằng. Sau đó đi ra ngoài cửa. Xem ra là đối với lão nhân này có chút thất vọng. Ta không có quyền quyết định tất cả những thứ. Này, Dumbledore thống khổ nhắm hai mắt lại, đúng. Không có ai tình nguyện hy sinh. Nhưng ở lúc cần thiết, vì muốn thủ hộ sự vật, người đều là sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn. Không phải sao? Người có thể thử xem. Nếu như ngươi hiện tại đem tất cả đối với hắn nói thẳng ra. Vị kia chúa cứu thế tiên sinh sẽ không làm lựa chọn chính xác. Dumbledore cụt hứng thả xuống. Hai tay của chính mình. Malfoy nói không sai. Hắn biết, cái kia nam hài là dũng cảm, đáng giá tín nhiệm, chỉ cần mình đem tất cả mở ra, Harry cũng sẽ không tiếc rẻ tính mạng của chính mình, ngươi cũng vậy sao? Dumbledore lúc này mở hai mắt ra, đột nhiên hỏi Malfoy một cái chân lúc này đã bước ra đồng môn nghe vậy thân thể đột nhiên dừng lại. Một chút đúng, ta cũng là, Malfoy nhàn nhạt nói. Sau đó bước ra gian phòng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.